Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1169, thành tựu thần đế. Làm sao có thể? Lúc này, không chỉ có là Thiên Sơn lão nhân giật mình, liền xem như tinh linh nữ vương bọn người nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt cũng tràn đầy chấn động chi ý, bởi vì bọn hắn phát hiện, hiện tại Bạch Vũ thực lực đã sớm vượt qua bọn họ. Không chỉ như này, hiện tại Bạch Vũ thực lực vượt qua bọn họ, còn không chỉ một sao nửa điểm, mà lại hiện tại thiên ý hoàn toàn biến mất không thấy. Mà lại, Bạch Vũ tiểu thế giới bắt đầu ở hướng đại thế giới diễn hóa. Các ngươi có thể có được bao nhiêu thu hoạch, thì nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Lúc này, Bạch Vũ mở miệng, có lẽ Thiên Sơn lão nhân vẫn không rõ lấy điều này có ý vị gì. Nhưng là mấy người khác, đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, cho nên bọn họ vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn hắn đạt được dạng gì cơ duyên. Tuy nhiên bọn họ lấy được cơ duyên, cùng Bạch Vũ so sánh, nhỏ đi rất nhiều, nhưng là lúc này, loại cơ duyên này, vẫn là vô cùng mạnh. Bởi vì cái này thời điểm, chính là Bạch Vũ tiểu thế giới diễn hóa thành đại thế giới thời điểm. Loại biến hóa này, không phải người bình thường có thể nhìn đến. Loại biến hóa này, có thể trình bày một loại vô cùng nguyên thủy đồ vật. Đó là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời vận vị. Cho nên bọn họ mới biết được, bọn họ thu được dạng gì cơ duyên. Có thể nói như vậy, nếu như bây giờ Bạch Vũ nơi này trở thành đại thế giới, bọn họ liền có thể tại đại thế giới này bên trong khai mở một phương tiểu thế giới đi ra. Đến lúc đó bọn họ cũng là tiểu thế giới này quân vương. Như vậy bọn họ lập tức liền có thể trở thành thần quân đồng dạng tồn tại. Bởi vì hồng hoang đại địa, kỳ thật cũng chỉ là một cái tiểu thế giới, là đại thiên thế giới bên trong một cái tiểu thế giới mà thôi. Nhưng là liền xem như dạng này một cái tiểu thế giới, đều có ngày ý cầm giữ. Xứ đến bọn hắn không có thần quân quả vị, căn bản là đột phá không đến thần quân cảnh. Hiện tại tuy nhiên thiên ý chết rồi, nhưng là hồng hoang đại địa cũng chỉ có một cái thần quân quả vị mà thôi. Cho nên bọn họ cũng chỉ có một cái có thể thành tựu thần quân chi thân. Hiện tại những người này tuy nhiên đều là nửa bước thần quân tồn tại, nhưng là cách thần quân còn có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Liền xem như thực lực của bọn hắn lại như thế nào tăng cường, không có thần quân quả vị, bọn họ cũng không có thể đột phá đến thần quân cảnh giới. Nhưng là Bạch Vũ có chính mình đại thế giới, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đại thế giới này bên trong mới bắt đầu thai nghén, cho nên nơi này trong nháy mắt thì có vô số khả năng. Ta muốn Đông Phương Miêu Mộ Tiên, về sau ngươi Đông Phương, ta đến trấn thủ. Lúc này, tinh linh nữ vương mở miệng nói. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp hóa thành một đầu thanh long, sau đó trực tiếp hướng về Đông Phương bay đi. Đông Phương chủ mộc, mà tinh linh nữ vương thuộc mộc. Nếu như vậy, nàng hóa thân thanh long vừa vặn thích hợp với nàng đến trấn thủ. Ta muốn Phương Nam Miêu Mộ Tiên, về sau ngươi Phương Nam, ta đến trấn thủ. Mà lần này mở miệng chính là võ đạo chi tử. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp hóa thân thành một cái chu tước, sau đó trực tiếp hướng về Phương Nam bay ra ngoài. Hỏa thuộc tính công kích nhất là cuồng bạo, mà võ đạo chi tử, kỳ thật các loại thuộc tính đều biết, mà nàng lực sát thương cũng là cường đại nhất. Cho nên lúc này, nàng hóa thân chu tước cũng là phi thường thích hợp. Ta muốn Tây Phương Miêu Mộ Tiên, về sau ngươi Phương Bắc, ta đến trấn thủ. Thiên Sơn lão nhân nhìn đến hai người đều lựa chọn một cái phương hướng thành tựu thần quân quả vị, bọn họ trong nháy mắt thì gấp. Bởi vì hắn biết, hiện tại Bạch Vũ đại thế giới mở lại hỗn độn, nếu như bọn họ có thể trấn thủ nhất phương, bọn họ sau này thành tựu chí ít đều là thần đế đỉnh phong. Bởi vì bọn hắn trấn thủ nhất phương thế giới, một phương thế giới này bên trong sẽ xuất hiện vô số thần quân cảnh giới cường giả, thậm chí hội có không ít thần đế cường giả. Cho nên bọn họ chỉ có khả năng tại những người này gia trì phía dưới thành tựu vị trí cao hơn. mà Tây Phương là Bạch Hổ chỗ, thuộc Kim. Thiên Sơn lão nhân vốn là nhục thân tu sĩ, cho nên nhục thể của hắn là cường đại nhất, mà lại hắn có Dương Sơn tồn tại. Dương Sơn kỳ thật cũng là thuộc Kim, cho nên cái này Tây Phương cũng là phi thường thích hợp hắn. Tốt, đã như vậy, ta đến thủ hộ phương Bắc tốt. U Minh Chi Tử đồng dạng là hào khí ngất trời. Hắn là U Minh Chi Tử, U Minh Hoàng Tuyền, vốn là thủy thuộc tính. Cho nên hắn tới này phương Bắc, làm huyền âm chi thủy, chấn thủ nhất phương thiên địa, cũng là phi thường thích hợp. Đã như vậy, ta liền đến gánh chịu trong lúc này thiên địa đi. Lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Lúc này, mọi người thấy đi lên. Bọn họ trong nháy mắt liền phát hiện, hiện tại kiến thiên thần mộc đã lớn lên thành công. Hiện tại kiến thiên thần thụ đã thành đại thụ che trời. Mà tiếng nói cũng là theo trong miệng của nó truyền tới. Lúc này, cái này kiến thiên thần thụ vậy mà trực tiếp hóa thành một đầu kỳ lân. Kỳ lân thuộc thổ, chấn thủ trung ương. Kiến thiên thần thụ có thể thủ ở trung ương, đó là không thể thích hợp hơn sự tình. Bởi vì trong lúc này, tương đương với khu vực trung tâm, là trọng yếu nhất khu vực. Cho nên nơi này khu vực càng tồn tại cường đại đến chấn thủ, đối với Bạch Vũ tới nói càng tốt. Bạch Vũ nhìn lấy những người này, hắn trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất là một người không có chuyện gì đồng dạng. Đây chính là hắn tiểu thế giới, không có hắn cho phép, những người này vậy mà trực tiếp đem hắn đại thế giới cấp chiếm lấy hoàn toàn. Cái này hoàn toàn chính là không có thiên lý sự tình. Ngay tại bốn người này bay sau khi ra ngoài, Bạch Vũ mới là khẽ thở một hơi, xem như thừa nhận mấy người tồn tại. Ngay tại hắn thừa nhận mấy người tồn tại về sau, dường như cũng là đại thế giới này thiên ý thừa nhận như vậy một kiện sự tình. Cho nên lúc này, bốn người bọn họ phảng phất như là tứ phương chư hầu đồng dạng, trực tiếp hướng đến sắc phong. Cho nên lúc này, bọn họ tương đương với đã nắm giữ thần quân quả vị. Một khi bọn họ nắm giữ thần quân quả vị về sau, bọn họ thì thuận lợi đột phá đến thần quân cảnh giới. Bọn họ tích lũy vốn là vô cùng hùng hậu, cho nên muốn đột phá đến thần quân cảnh giới thật là rất dễ dàng bất quá. Nhưng là bọn họ sau khi đột phá cũng không có như vậy đình chỉ, bởi vì hiện tại bọn hắn là một phương thế giới nhất phương chư hậu giống như tồn tại. Cho nên hiện tại bọn hắn kỳ thật lấy được thần quân quả vị là cường đại nhất cái kia một loại thần quân quả vị. Cho nên lúc này, thực lực của bọn hắn còn tại tăng cường nhanh chóng. Làm sao có thể? Bạch Vũ đều kinh ngạc, bởi vì lúc này hắn phát hiện thực lực của hắn vậy mà tại tăng lên. Hắn lại là không biết tinh linh nữ vương đám người thực lực tăng lên liên đới lấy thực lực của hắn đều cùng một chỗ tăng lên. Cho nên lúc này Bạch Vũ thực lực mới hội điên cuồng như vậy tăng lên. Mà thực lực của hắn cũng đúng như chỗ nghĩ như vậy, trong nháy mắt liền trực tiếp đột phá đến thần đế cảnh giới. Làm hắn đột phá đến thần đế cảnh giới về sau, hắn đại thiên thế giới trong nháy mắt thì thành thục. Lúc này hắn dường như cũng là phong đế đồng dạng, có đế tồn tại. Hắn đại thế giới cùng chân chính đại thiên thế giới cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Hiện tại chỗ bất đồng duy nhất cũng là hắn đại thiên thế giới bên trong tiểu thế giới quá ít. Bởi vì tiểu thế giới xuất hiện, nhất định phải có thần quân cảnh giới người đột phá. Dạng này người sau khi đột phá mới có tiểu thế giới tồn tại. Bạch Vũ đột phá đến thần đế cảnh giới về sau, Linh Vân Vi còn có Tô Tô hai người đều đột phá đến thần đế cảnh giới. Tiểu Linh Nhi cũng trực tiếp trưởng thành một cái thành thục nữ nhân. Nàng tràn đầy một loại đoan trang cùng vũ mị. Xem ra là thời điểm đi tìm Tử Tiêu thần này báo thù a. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.